Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Lời nói là nói như vậy, có ý tứ gì, ngạch, đơn giản tới nói, kết quả, A, nam nhân, không đúng, hiện tại, rốt cuộc, ngoặc kép, lão đại, không có biện pháp, giết người, hiện giờ, ha ha, lúc ấy, một khi đã như vậy, hảo, thực mau, trước mắt, minh bạch sao, duy nhất biện pháp.